Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 544. Diêm La Vương mang về bia đá. Đám người không khỏi rung động. Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo, Thượng Quan Kiến Quốc ánh mắt trừng đến cùng sinh mục. Sở Lị Lị hai nữ cũng là kiêu hô. Vương Bình tiên sinh, ngươi cái này thao tác cũng quá tao đi. Ta cảm giác đến ngồi xe lăn trở về. Thượng Quan Kiến Quốc cảm thán, Vương Bình tiên sinh ngươi đây quả thực tao đoạn chân ta a. Đường chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, ra người nhà không đánh cuồng ngữ. Tăng trước kia cảm thấy âm ti rất đáng sợ rất mạnh. Hiện tại nghe đến Vương Bình thí chủ, người áo đen tổ chức kế hoạch, tăng đột nhiên cảm thấy âm ti không có mạnh như vậy. Ngược lại rất đáng thương. Đám người rung động Vương Bình, người áo đen tổ chức kế hoạch. Từng cái kinh dị thần sắc, mà rất chấn kinh người. Muốn thuộc Trịnh Càn Châu. Vương Bình ca, ta hiện tại đối với ngươi thật bội phục đầu rạp xuống đất a. Trịnh Càn Châu sợ hãi thán phục, sắc mặt trừ bội phục không còn gì khác. Bình tĩnh, đều là cơ bản thao tác. Vương Bình khí định thần nhàn, hướng về phía đám người khoát tay, một bên theo đồ nướng cuộn thịt nướng ra ăn. Trương Hạo, Thượng Quan Kiến Quốc bọn người lẫn nhau đối với nhìn một chút, lắc đầu dở khóc dở cười. Cái này còn cơ bản thao tác, liền không có so cái này thao tác hơn 6 tốt a. Lữ Hoành Vũ bĩu môi. Thượng Quan Kiến Quốc gật đầu phụ họa, mãnh liệt đồng ý. Ta cảm thấy không có cái gì có thể so sánh người áo đen tổ chức hơn tú hơn tao thao tác. Làm người áo đen tổ chức kế hoạch người tham dự, ta bao bần. Lão Trần Nicola biểu thị ngươi nói rất chính xác. Ta đánh đầy phút. Lão Trần nâng lên tay trái, làm bộ tay trái mình đơn cử nhãn hiệu. Trên bảng hiệu viết 6666, đám người tràn đầy phấn khởi nhiệt nghị. Người áo đen tổ chức kế hoạch. Ngồi tại cạnh bên là lão bà kẹp thịt nướng Trịnh Càn Châu tâm sụt xịt, thẳng lắc đầu. Trương Hạo, Lão Trần bọn người nhận định Vương Bình rất sáu thao tác người áo đen tổ chức kế hoạch. Hắn cũng không đồng ý. Nếu như bọn hắn biết rõ Vương Bình ca là si vưu, đoán chừng liền sẽ không nói người áo đen tổ chức kế hoạch là rất tao rất sáu thao tác. Tâm đánh giá thấp, Trịnh Càn Châu không tự chủ được liếc mắt cùng mọi người chuyện trò vui vẻ Vương Bình. Hắn là hiện nay duy nhất biết được si vưu thân phận chân chính người. Hiện tại lại tới cái người áo đen tổ chức kế hoạch, không khỏi làm hắn cảm khái. Chiếu như thế cái xu thế xuống dưới, Vương Bình sớm muộn thống nhất đen tương đương trắng hai đạo ở trong tầm tay loại kia. Trịnh Càn Châu không có vạch trần ra Vương Bình si vưu thân phận. Trước khi đến Vương Bình đã nói với hắn, tạm thời đừng nói cho Lão Trần chính bọn hắn chứng càng thân phận. Tự mình trước tiên cần phải cùng Bách Quỷ Giả Hành quỷ môn trước ngả bài lại nói. Lúc ấy nghe được Vương Bình nói, Trịnh Càn Châu bội phục đến tâm khảm, liền linh hồn đều là quỷ đang nghe Vương Bình nói chuyện. Quá mạnh, thành lập Bách Quỷ Giả Hành, Bách Quỷ Giả Hành quỷ lại không biết rõ Vương Bình thân phận. Hắn minh bạch, Vương Bình sở dĩ sẽ không cùng hắn giấu giếm si vưu thân phận, chủ yếu ở mình phóng viên cái này một thân phận, chờ ngả bài sau hảo báo dẫn xuất đi. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới Vương Bình ta chính là si vưu. Thật muốn nhìn xem lão gia tử bọn hắn biết được si vưu là Vương Bình ta biểu lộ. Nhất định rất thú vị. Nhỏ không thể thấy lẩm bẩm một câu. Trịnh Càn Châu tiếp tục cho lão bà mua thịt. Qua lần rượu, không khí dần vào giai cảnh trò chuyện hòa nhiệt. Vị mở ra bình mập chỗ ở vui vẻ nước. Vương Bình vừa mới chuẩn bị uống, nhớ tới hôm nay đến chính sự. Lão Trần, Tam gia gia ngươi biết không biết rõ Tây Đông Hoàng nhân tổ? Ngươi có hay không nhìn qua khối kia nhân loại viễn thị thời đại còn sót lại bia đá? Mây lúc, đám người đầu đồng loạt quay tới, ánh mắt từng cái tỏa ánh sáng. Cố lấy nghe Vương Bình thổi nghiêu bước, kém chút quên trọng điểm. Nếu như có thể giải mở Bảo Bảo cùng Tây Hoàng nhân tổ ở giữa quan hệ, nói không chừng có thể được đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thông tin. Ta hiện tại có chút kích động, nếu là nhóm chúng ta theo đạt được Tây Hoàng nhân tổ, thậm chí là luân hồi phạm sai lầm bí mật, không thể nghi ngờ là tại thu hoạch được đuổi quỷ giới bản Beno Be cả đời thành tựu thưởng a. Đâu chỉ a, ta cảm thấy nhóm chúng ta mỗi cá nhân danh tự chú định sẽ lưu truyền. Bọn hắn rất hưng phấn, bị Vương Bình hỏi lên như vậy, đám người như thế xem xét, lão Trần không có đi tán gẫu núi, hiếm thấy đường đường chính chính trầm ngâm suy nghĩ. Ta nghĩ một nghĩ Tam Gia Gia có hay không nói qua Tây Hoàng nhân tổ. Đám người không có đi sốt, ruột thúc giục, kiên nhẫn chờ, lão Trần cùng đám người phàn nàn qua. Từ khi gia nhập âm ti đi theo Tam Gia Gia, mỗi ngày Tam Gia Gia há miệng ngậm miệng không rời nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Luân hồi bí mật, nội dung rất phức tạp, rất rườm rà, tự mình nghe được chóng mặt. Hiện tại muốn lão Trần hồi ức, trong thời gian ngắn hồi ức, cần thời gian, Tam Gia Gia từng nói qua, tấm bia đá kia là Diêm La Vương theo táng tổ cao nguyên mang đến giống như, mà lại bia đá không chỉ một khối, còn có một cái khác khối, giống như là quỷ vương hay là yêu vương theo trấn ngục chi địa phong ấn khu vực ra. Hắn nói bên, trong ghi chép từng có đi phát sinh sự kiện liên quan đến âm dương nhị khí. Lão Trần hơi than nhẹ, phiêu nhiên vỗ đầu một cái. Ta Tam Gia Gia nói qua, quỷ vương tấm bia đá kia ghi chép đồ vật so sánh hữu dụng. Tấm bia đá kia đối với hắn nghiên cứu có rất trợ giúp. Diêm La Vương tấm bia đá kia khó hiểu, viết là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Hắn nói căn cứ khối kia Diêm La Vương mang đến bia đá, xác định táng tổ cao nguyên mai táng có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Cụ thể là ai không biết rõ, bởi vì là bia đá thiếu thốn, bia đá cũng không hoàn chỉnh, còn có cái khác bia đá mới đúng. Trương Hạo phấn khởi, nghe đồn là thật, ta hiện tại đi táng tổ cao nguyên còn kịp sao? Thượng quan Kiến Quốc duy trì tay cầm bia tư thế, sắc mặt hưng phấn đến đỏ lên. Nhìn tựa như uống say, nghe đồn táng tổ cao nguyên mai táng có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Chính là bởi vậy, cái kia vực được mệnh danh là táng tổ cao nguyên, nhưng mà, chưa hề cái gì chân chính chứng minh nghiệm chứng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước táng tại táng tổ cao nguyên, một mực là nghe đồn mà thôi. Hiện tại lão Trần lời nói không thể nghi ngờ chứng minh nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước táng tại táng tổ cao nguyên. Tin tức một ngày truyền ra, đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát muốn bạo sôi. Sẽ có cuồn cuộn không ngừng đuổi quỷ nhân sĩ, quỷ quái xu thế chi như mộ. Ngay tại lúc này, cửu thạch bia, táng tổ cao nguyên, nghe người kiểu nói này ta nhớ tới. Nhà ta có một tấm bia đá chính là theo táng tổ cao nguyên lấy được. Lão tổ tông đối với tấm bia đá kia bảo bối gấp. Trịnh Càn Châu đột nhiên chen vào nói, đánh gãy đám người, ngươi xác định? Đám người chăm miệng một lời. Trịnh Càn Châu gật đầu, khẳng định ngữ khí, xác định a, tấm bia đá kia là lão tổ tông trước đây thật lâu cầm trở về. Khái thời gian là cha ta còn mặc yếm bú sữa kia đoạn niên kỷ đạt được. Trước kia ta rất tinh nghịch, thường xuyên tại trấn thủ loạn gây sự làm hư không ít thứ. Có lần cha ta giáo huấn qua ta về sau, cho ta cảnh cáo nói quấy rối, nhưng đừng đi lão tổ tông bên kia làm càn rỡ, nhất là lão tổ tông tấm bia đá kia. Hắn nói tảng đá kia lão tổ tông tiêu thật mạnh, cửu tử nhất sinh mang về, tấm bia đá kia với hắn mà nói là mạng hắn dễ một trong, trước đây cha ta thời điểm liền không hiểu chuyện cũng ưa thích mò mẫm quấy rối, vẽ xấu qua bia đá, cuối cùng bị lão tổ tông bắt lại sâu nện nửa ngày. Vương Bình nghe được nó lời nói, chợt hỏi, ngươi xem qua tấm bia đá kia sao? Chưa có xem, Trịnh Càn Châu thành thật trả lời. Lão Trần, ngươi đây, tại âm ti nhìn qua bia đá sao? Vương Bình quay đầu nhìn về phía lão Trần, nhìn qua là nhìn qua, nhưng ta không có bia đá ảnh chụp, Tam gia gia không cho chụp ảnh, bất quá ta có thể khái vẽ ra bia đá bộ dáng. Lão Trần ngầm hiểu Vương Bình ý nghĩ, sau đó, Vương Bình lại là hỏi, lão Trần, Tam gia gia ngươi có nói qua táng tổ cao nguyên táng lấy nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước? Cụ thể táng mấy vị sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.